Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm thấy sợ nữa, mất máu ở đầu khiến cô choáng váng, lại ngất đi. Hạo cứ lay, lại gọi, tỉnh lại đi con nhỏ này, đừng có ngủ, tỉnh lại nhanh lên. Tôi ra lệnh cho cô đấy. Nhưng bất lực, cậu cố gắng bao nhiêu, bước nhanh hơn, phía xa Chí và Hân cũng tới. Giọng Hân lạc hẳn đi, rồi nghẹn lại. Cậu ấy làm sao thế này? Nước mắt lăn dài trên má Hân, phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện, nếu không... Hạo bỏ dở câu nói, bước càng nhanh hơn, Chí và Hân chạy theo sau. Đôi mắt Thành khẽ hấp háy rồi dần dần mở ra. Ủa, mình sao lại ở phòng rồi? Căn phòng ô xin của nó và nhà Hạo. Rồi nhìn sang bên cạnh, chợt thấy Hạo đang gục bên thành giường, tay còn nắm tay nó. Nó bật ngồi dậy ngay và hét lớn, làm cho Hạo thức giấc. Ủa, cô tỉnh rồi hả? Tưởng còn ngủ nữa chứ, con gái gì mà lì. Hạo nhạo báng nó, nhưng thật ra trong lòng cậu vui mừng không thể tả được. Sau gần 5 ngày mê man, nó cũng tỉnh. Thực sự Hạo đã rất lo cho nó. Cô có đói không? Tôi làm chút gì cho cô ăn nhé. Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng, để cô một mình với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Ông bị chập hay sao vậy? Tự nhiên hôm nay hiền thấy sợ. Nhưng nó cũng cảm thấy vui trong lòng. Nó cũng chẳng biết vì sao, đầu nó còn đau và gây choáng. Nó nằm, chập mắt một xíu. Soảng, một âm thanh chói tai vang lên, cùng một giọng nói gắt gỏng, nghe quen quen. Ông đến đây làm gì? Ông về ngay đi. Nó chẳng hiểu gì cả, nhưng linh tính mách bảo nó có gì đó không hay đang xảy ra. Lê mình ra cầu thang, nó nhìn vọng xuống, thấy một người đàn ông chừng 50 tuổi đang đứng. Và Hạo, hắn đang chỉ thẳng ra cửa, đôi mắt quắc lên, nó thấy sợ. Tôi đã nói rồi, tôi không còn là con của ông, tôi không về căn nhà ấy nữa, và ông xin đi ngay cho tôi. Hắn gầm lên. Hạo, ba xin con, tất cả là lỗi lầm của ba. Đúng thật là sai lầm, ba cũng hối hận, không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng ba chỉ có mình con hãy tha thứ cho ba xin con đấy. Người đàn ông lớn tuổi cất giọng yếu ớt và nài nỉ hắn, nhưng dường như chẳng thể lay chuyển được hắn. Tôi sẽ không tha thứ cho ông, nếu muốn tha thứ, hãy mang em gái tôi trở lại. Nếu làm được điều đó, ông hãy quay lại, còn không thì đừng nhìn mặt tôi nữa. Nói rồi hắn đi thẳng lên cầu thang, bất chợt khựng lại. Là nó đang đứng đó, cũng nhanh chóng, hắn giữ bộ mặt lạnh lùng. Bước thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Người đàn ông ấy trông thật tuyệt vọng và buồn bã. Có lẽ chuyện xảy ra với con của ông đã làm ông không thể quên đi nỗi ám ảnh giống như nó vậy. Lấy cho tôi lọ thuốc trong túi. Tiếng ông thều thào khó khăn làm cho nó giật mình. Nó vội vàng tìm trong túi thuốc, lấy ra một lọ thuốc nhỏ và nhanh chóng lấy cho ông 3 viên. Ông cầm lấy tay nó. Cháu là ô xin của Hạo. Ô xin? Ông thốt lên ngạc nhiên và nhìn nó chằm chằm. Nó đánh cháu ra nông nỗi này sao? Bị hành hung? Nó lắc đầu lia lịa. Dạ không phải, chuyện này không phải là do Hạo, cậu ấy còn là người cứu cháu. Nó mỉm cười đỡ ông lên ghế, lấy cho ông cốc nước và khuyên ông hãy về đi, nó sẽ lựa lời nói với Hạo. Khi nào cậu ấy hết giận, nó cũng lo cho sức khỏe của ông. Nhìn bóng dáng của ông lầm lũi đi về mà lòng nó đau thắt. Cậu ấy cũng mong muốn được về sống với ba, nhưng tại sao cứ phải thể hiện như thế chứ? Nói rồi nó bước chân lên phòng. Dừng lại đắn đo hồi lâu, nó quyết định gõ cửa bước vào. Hạo đứng đó, đôi mắt nhìn xa xăm. Nó biết cậu đứng đấy, nhìn xuống nhà và biết ba mình đã về. Sao cậu lại làm thế với ông ấy? Cậu cũng đâu mong muốn ba mình phải sống khổ sở và dằn vặt vì cái chết của em gái. Chưa nói hết câu, nó bắt gặp ánh mắt của Hạo. Ánh mắt giá lạnh như ngày đầu nó gặp cậu ấy. Cô thì biết gì về cảm giác của tôi? Hạo gắt lên, làm cho nó sững sờ. Nó tức giận. Anh cứ ở đó mà uất hận người khác đi. Anh cứ ở đó mà ôm lấy đau khổ một mình đi. Anh tưởng chỉ có mình anh đau vì cái chết của người thân sao? Đôi mắt nó long lanh, ngân ngấn nước. Anh bảo tôi không biết gì ư? Tôi không biết cảm giác của anh, nhưng tôi biết cảm giác của ba anh. Tôi biết cảm giác đau đớn của việc mất đi người mình yêu thương. Nó gào lên như tát vào mặt của Hạo. Và nó bỏ về phòng, đóng cửa lại. Hạo bàng hoàng. Cậu biết làm nó tổn thương đã làm nó khơi dậy nỗi đau về việc mất đi mẹ. Và... về cái mà nó luôn gặp trong mơ, về cái mà luôn làm cho nó khóc trong đêm. Hạo thấy ân hận. Thế là cũng trải qua một tuần, từ hồi nó giận Hạo tới giờ, dù anh chàng có xin lỗi nó thế nào cũng không được, nên đành ngồi chờ nó nguôi giận, mà không hiểu sao dạo này nhỏ chăm chỉ hẳn ra nhé. Tuy các việc nấu ăn thì không tiến triển, nhưng việc dọn dẹp thì khỏi chê, mọi thứ trong nhà đều bóng loáng, chói hết cả mắt, làm Hạo cũng thấy giật mình. Từ hồi xảy ra chuyện với nó, cũng không thấy cái bọn Ly gây sự nữa, nên Hạo cũng an tâm. Nhưng mỗi đêm về khi mở cửa phòng của nó, ngồi nhìn nó ngủ khì sau khi làm việc mệt nhoài, thì tự nhiên thấy thương. Bàn tay đẹp đẽ ngày nào, Bàn tay đẹp đẽ ngày nào giờ hằn lên những vết chai sần. Hạo Ân Hân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.